Hành trình của nhân vật phụ. Chương 31, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Masaru thầm chửi con quái vật đã đánh bay cậu đi. Đồng thời lăn sang trái để tránh nó khi nó nhảy đến. Nơi nó hạ cánh xuống đã bị san phẳng. Cậu vẫn ổn nhưng bị choáng đôi chút. Nó vung móng vuốt của mình về phía cậu. Đỡ được nó nhưng cậu vẫn bị hất tung lên không trung. Con quái vật tiến đến, cào cậu bằng móng của nó. Tạch, một loạt tiếng gãy vang lên. Trên người Masaru không có một chút thương tổn nào. Bộ móng của nó đã bị gãy hết do nhát chém của cậu vừa nãy. Dê dê dê a a. Nó hét lên tức tối rồi phóng về phía Masaru với tốc độ thần sầu. Cậu giật mình ngửa cổ ra sau. Bàn tay nó đã suýt lấy đi đầu của cậu. Mất thăng bằng đột ngột, cậu ngã ngửa ra sau. Nó liền phủ cánh tay trong hắc ma pháp thành bôi móng vuốt mới rồi cào cậu. Đạp cánh tay nó chật sang một bên. Mặt đất hiện ra 5 vết nứt dài tương ứng với 5 ngón tay phủ hắc ma pháp của nó. Phủ tay mình trong phong ma pháp, cậu đấm thẳng vào mặt nó. Một vụ nổ không khí tông thẳng vào má con quái vật, khiến nó bay thẳng lên không trung rồi đập xuống đất. Nó tiếp tục đứng dậy với gần như không một vết xước trên người trong khi Masaru đã thấm mệt. Cái thứ này là cái gì vậy? Sao nó dai thế? Mà tại sao mình càng đấu càng cảm thấy yếu đi vậy? Được rồi, ta đấu với ngươi bằng toàn bộ sức mạnh của ta. Chấm, mở chốt, sử dụng tuyệt chiêu cuối của mình. Nó giúp cơ thể cậu vượt qua sức mạnh vốn có của nó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cái sức mạnh của mình, cậu không nhận thấy sự thay đổi gì cả. Bật cảm nhận ma lực, cậu thấy ma lực cậu tỏa ra đang bị mất đi nhanh chóng. Nó đã đi hết vào người con vật kia. Ngay cả sức mạnh của cậu cũng đang cạn kiệt dần. Chết tiệt, cuối cùng cậu chỉ còn có thể nằm bất động một chỗ và không thể làm gì khác. Đến lúc đó, con quái vật mới hành động. Nó nhảy vào và cào cậu. Ngay lúc đó, một bức tường đất nổi lên. Đỡ cho cậu, cho dù nó bị trẻ làm năm nhưng đã bảo vệ được cậu. Siro, San, chạy đi. Nhận thấy cô bạn mình đang cố gắng cứu mình, cậu chỉ có thể nằm một chỗ mà hét lên. Mong cô sẽ nghe lời. Nhưng đã quá muộn, con quái vật đã chú ý đến cô. Nó nhanh chóng tốc biến lại gần. Huých ngã cô dễ dàng rồi định dẫm vào cô. Cô đã tránh được nhưng lại lãnh ngay một đòn nữa. Xoay vài vòng trên không trung và bất tỉnh khi đập xuống sàn. Con thú lại gần cô từ từ. Giờ móng vuốt với hắc ma pháp và định chạm vào cô. Không. Cậu điên cuồng cố gắng gượng dậy. Những tia sáng bắt đầu tụ lại bàn tay cậu. Thanh song đao dần được hình thành trên bàn tay cậu và cậu dần đứng dậy. Nhưng con thú đã chuẩn bị chạm vào cô để ra đòn kết liễu và cậu sẽ không đủ thời gian để ngăn cản con quỷ. Cậu không ngừng cố gắng đứng dậy. Ngay giây phút con quỷ chuẩn bị chạm vào cô, một vệt sáng bất ngờ xuất hiện, chặn móng tay của nó. Hừ, cậu bất ngờ, chà chà, suýt chết nhỉ, tét, cun, tớ nghe nói có quỷ tộc ở đây nên mới chạy đến. Có vẻ nó gây nên kha khá thiệt hại đó nhỉ, giờ không phải lúc lo chuyện đó đâu. Chú ý vào đi, con này không phải đùa đâu. Kết thúc câu nói của mình, con quỷ ngay lập tức phản ứng. Nó vồ lấy đầu cậu và tóm nó bằng một bàn tay. Đó là cái áo của cậu. Cậu đã cúi đầu xuống từ bao giờ? Mày cũng nhanh đó nhỉ? Nhưng không thể bằng tao được. Cậu bọc một lớp mana trong tay, đấm thẳng vào mặt con quỷ và đẩy lùi nó. Trong tất cả các tộc, hổ nhân có tốc độ nhanh nhất. Sức mạnh của họ cũng không phải bàn. Chỉ đứng sau quỷ tộc và long tộc. Thân là cá thể đặc biệt, cậu có khả năng nổi trội trong cả hai lĩnh vực đó. Cậu ta nhưng một sát thủ có thể nhất kích nhất sát mục tiêu của mình. Con quỷ thật sự bị choáng với chiêu đó. Nó nhanh chóng ổn định lại tầm nhìn. nhưng chỉ để bị ăn một đòn nữa vào giữa mặt, ngã nhào ra đất. Nhận thấy có hội, cậu giẫm lên người con quỷ, đấm nó túi bụi vào mặt. Cứ như thế, nó bị ăn mấy chục phát vào mặt. Nếu là người bình thường thì chắc măn nát hơn tương rồi. Nhưng con này vẫn còn khỏe, thậm chí còn chả bị sao. Sau cùng, nó bắt kịp chuyển động của Tết rồi bắt lấy hai tay cậu. Ném cậu ra khỏi người mình, loay hoay tiếp đát, cậu khuỵu cả hai gối xuống, ngẩng mặt lên, cậu ăn ngay một cú của con quỷ, nắm lấy tay nó, cả hai dồn hết sức vào mà đẩy. Bọn họ dồn hết tất cả những gì mình có vào nó. Mặt đất nơi họ đang đứng tách đôi cả ra. Tết từng bước một tiến lại gần hơn với nó, cho thấy cậu khỏe hơn con quái. Tuy nhiên, con thú nắt đầu gào lên rồi đẩy ngược lại cậu. Ma pháp hắc ám từ tay nó chảy sang tay cậu, bao bọc nó trong mana để bảo vệ bào tay. Nó lại nhanh chóng bị nuốt gọn. Nó dần dần to hơn. Tết thì càng ngày càng yếu đi. Nó quái như hút hết sinh lực của Tết, y như khi nó làm với Masaru. Chết, tiệt, gục xuống với không một chút sức lực. Cậu thốt lên một câu chửi thề. Con quái giờ to lớn vô cùng. Nó phải hơn 2 mét và to bằng một chiếc ô tô. Nó nhìn xuống những học sinh đang bất tỉnh rồi giơ cao tay, định cào hết tất cả. Không, cậu gào lên. Cậu chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng tất cả người thân của mình ra đi một lần nữa. Nếu chứng kiến cảnh này thêm một lần nữa, trái tim cậu sẽ vỡ vụn và không thể nào hồi phục được. Khi cậu nhắm mắt lại để không phải chứng kiến cảnh đó, một tiếng keng to và rõ vang lên như hồi chuông đánh thức cậu dậy. Mở mắt ra, Yoko, Sensei đang đứng đó, linh kiếm của cô đang phát sáng rạng rỡ. Em vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, cô quay lại, nói với Masaru. Sau câu nói đó, cậu thiếp đi, quay lại với con quái vật khi đã chắc rằng Masaru đã bất tỉnh. Cô lườm nó, mày gây chuyện đủ rồi. Cây linh kiếm phát sáng rạng ngời rồi giãn ra. Nó thành một cây trường kiếm to đùng. Yoko, Sensei cũng thay đổi. Tóc cô chuyển thành xanh nước biển và toàn thân chuyển nâu. Thức tỉnh. Thức tỉnh là một chiêu thức ở mức độ bậc thầy và rất ít người có được chiêu này. Nó chỉ xảy ra khi chủ nhân hòa làm một với linh kiếm của mình. Điều khiển nó như một phần cơ thể mình. Lúc đó, người ta sẽ đạt được chiêu thức này. Chiêu này thì hết sức mạnh mẽ. Khi kích hoạt, người ta sẽ có sức mạnh tương đương với một con rồng cấp thấp. Điều đó đủ để đánh bại được ma vương. Nhưng đổi lại sức mạnh đó, thể lực sẽ bị cạn kiệt nhanh chóng. Thời gian sử dụng không được lâu và sẽ gây ra một số tác dụng phụ tạm thời như rối loạn ma pháp, khiến cho không thể dùng ma pháp trong một khoảng thời gian kha khá và tê liệt tức thì. Xảy ra sau khi chiêu thức bị hủy bỏ. Với điều đó, cô vung một phát, con quỷ đứt làm đôi. Lõi trong của nó đã bị nắm lấy và bóp nát bởi cô. Trong đó, cô gái thường ngày hiện ra. Sau vụ việc đó, mọi người đã được nghe tin và nhận những lời cảnh báo. Masaru và bạn đã được ở lại trường sau khi Yoko Sensei kể về chiến công của họ khi đã dám lao đầu ra đối mặt với quỷ tộc. Với việc đó, danh tiếng của cả nhóm lại được nâng lên một tầm cao mới. Yoko Sensei cũng nổi trội hơn và nhận được rất nhiều thư tình. Cô đốt hết tất cả. Cách chương.